Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, cạm bẫy. Phía dưới, ta mà nói rõ ràng tử đạn quyền tu luyện yếu điểm. Hình ảnh hoán đổi, các lão cùng phương tiên một chỗ khống chế lấy cơ giáp. Ở trên sân huấn luyện đánh quyền, sắc trời đã rõ ràng, các lão thu hình chiếu. Rất vui mừng địa đối với phương tiên đạo, ngộ tính của ngươi rất tốt, có lẽ còn có vài ngày, đều có thể đem tử đạn quyền nội dung quan trọng nắm chắc. Lại đi qua đại lượng tu luyện đều có thể nhập môn. Đa tạ lão sư, phương tiên đâu ra đấy địa hành, lễ cáo biệt, chợt đón chiêu dương hào quang, đi ra đồ thư quán. Hắn liếc mắt, thanh thuộc tính, tân hiện ra. Đại biểu, tử đạn quyền, cùng hạch bình trưởng, hai cái ký hiệu. Khóe miệng thoáng câu dẫn ra. Từ lúc các lão biểu thị hạch bình trưởng thời điểm, hắn liền ý thức được học trộm cơ hội. Trực tiếp vận dụng, thanh thuộc tính, gia tăng ngộ tính, cưỡng ép ký ức cái môn này cấm kỵ võ học. Đến dạy học thời điểm, cũng là cố ý giấu dốt. Đồng thời cọ đến các lão mấy lần biểu thị hạch bình trưởng cơ hội. Bên trong một đêm, đã đem này hai môn cơ giáp võ học nuốt cả quả táo địa gặm hạ xuống. Không thể không nói, vũ khí hạt nhân lưu phái đích xác có chỗ độc đáo của nó. Từ nhập môn ngự giáp tâm kinh bắt đầu, đến cơ giáp võ học tử đạn quyền, lại đến cấm kỵ võ học hạch bình trưởng. Từ nông nhập sâu, nhất mạch đối với nhận, mà bây giờ ta đều học xong. Phương Tiên nội tâm thì thào tự nói, hạch bình trưởng quả thật có lấy phương sĩ cấp 6 lực phá hoại tương đối kinh khủng, mà thế giới này cơ giáp khoa học kỹ thuật phát triển tiến độ có chút thấp hơn tưởng tượng của ta. Mấu chốt vẫn phải là nhìn cơ giáp sư tu vi, ví dụ như các lão loại kia khống chế lúc ban đầu cấp bậc vũ thần hiệu, cũng có thể đơn giản tiêu diệt một chuyến mở ra cực hạn cơ giáp phổ thông cơ giáp sư. Cho nên thế giới này cực hạn chiến lực là cơ giáp, vũ giả bản thân tu vi, cùng với cơ giáp võ học, ba người hợp nhất mà thành, cũng tương đối phù hợp hắn đối với siêu phàm chi đạo lý giải. Siêu phàm chi đạo càng trở về sau. Ví dụ như phương sĩ cấp 3 đến cấp 4, cấp 6 đến thất cấp, đều là thật lớn vượt qua, biên độ khó có thể tưởng tượng, cơ giáp có lẽ có thể trợ giúp cấp 3 siêu phàm giả san bằng cấp 4 cấp 5 chênh lệch, nhưng vô pháp vượt qua cấp 6 đến thất cấp rãnh trời. Đây cũng là ta cảm giác thế giới này so với trước thế giới thua kém nguyên nhân. Trước thế giới dù sao cũng là có thiết huyết chủ tể như vậy chân thần tồn tại. Dù cho những bí ẩn đó tồn tại, đơn thuần lực phá hoại có lẽ không bằng khống chế cơ giáp các lão, nhưng ảnh hưởng lên cũng 10 phần kinh khủng, đồng thời tiếp tục thật lâu. Còn có chính là về linh hồn, chân linh phương diện nghiên cứu, cơ giáp sư nhóm cũng có chút rớt lại phía sau. Đây chẳng lẽ là bọn họ chậm chạp vô pháp tiến nhập thất cấp nguyên nhân? Không, thế giới này đến cùng có hay không tương đương với chân thần cơ giáp sư? Ta cũng không xác định. Trở lại ký túc xá, Phương Tiên trực tiếp khoanh chân mà ngồi, lấy vận công thay thế nghỉ ngơi. Đợi đến ngày hôm sau, lại tinh thần gấp trăm lần địa đi đến sân huấn luyện. Đi đến sắt thép tiểu sơn trùng điệp chập trùng nhà kho trước. Phương Tiên trực tiếp hướng chính mình 77 hiệu nhà kho đi đến. Lúc này, thân ảnh lóe lên, hai cái đại nhị, đại học năm 2, đệ tử chắn trước mặt hắn. Là nghệ đồng học, ngươi hào, quý tử thông, công dương ngữ. Phương Tiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nghi hoặc, hai người này một cái mày rậm mắt to. Một cái dáng người cao gầy, đều là hắn đại nhị, đại học năm 2, đồng học, tuy hắn sinh hoạt 3 điểm trên một đường thẳng, nhưng hai người này chủ động đụng tới đây, hòa với cũng liền quen mặt, ngẫu nhiên, trả lại trao đổi lẫn nhau một ít nhuộm dần tỷ lệ tâm đắc gì gì đó. Xem như cái mặt ngoài bằng hữu, lúc này ngăn lại hắn, không biết muốn làm cái gì. Là như vậy, Quý Tử Thông đỏ mặt lên. Hai người chúng ta vây ở nhuộm dần tỷ lệ 60% đã lâu rồi. Nghe nói ngươi đã thành công, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút kinh nghiệm. Lần trước ngươi không phải nói, hiện trường quan sát một chút, khả năng hiệu quả tốt hơn sao? Cho nên, chúng ta muốn cho ngươi cơ giáp của chúng ta thương nhìn xem. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Công Dương Ngự tiếp lời nói, có thể à, đối với người khác như thế nào khống chế cơ giáp, Phương Tiên cũng có chút hứng thú. Nghe vậy đáp ứng, Quý Tử Thông cùng Công Dương Ngự liếc nhau, gật gật đầu, đem Phương Tiên đưa đến một chỗ trước cửa kho hàng. Rầm ào ào, nha, kim loại đại môn ầm ầm mở ra, hiện ra đằng sau một máy cơ giáp đen nhánh. Quý Tử Thông hướng về phía Phương Tiên vẫy tay một cái. Vào đi, Phương Tiên lúc này lại là sờ lên mi tâm. Nội tâm hiện ra một tia cười lạnh, đột nhiên vỗ trán. A, xin lỗi, ta quên một chút việc, muốn bận đi trước, lần sau lại tán gẫu. Nói xong, cũng mặc kệ hai người này, trực tiếp đi, uy uy, Công Dương Ngự muốn kéo ở Phương Tiên. Nhưng hắn mặc dù là võ sư, khinh công lại kém Phương Tiên một mảng lớn, chỉ có thể nhìn qua Phương Tiên bóng lưng ăn đất. Nơi này dù sao cũng là đại học giáo khu, bọn họ cũng không thể trực tiếp trói lại Phương Tiên, không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau. Hắn phát hiện thật lâu, Quý Tử Thông mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, không biết, nhưng dù sao cũng phải thử lại một lần. Bằng không thì không có cách nào khác hướng người kia nói rõ. Công Dương Ngự phun ra một ngụm, thở dài, 77 hiệu trong kho hàng. Phương Tiên đi vào chính mình cơ giáp thương, không khỏi cười lạnh, dưới loại địa phương này là cơ giáp sư lớn nhất tư mật. Chỉ có đạo sư ngay từ đầu mới có quyền hạn tiến nhập. Liền bảo dưỡng đều là thống nhất giao cho trường học máy móc trí năng thao túng. Cho dù là hệ cơ giáp tử, nếu như tự tiện xông vào, hậu quả đều 10 phần nguy hiểm, là một cái nho nhỏ cạm bẫy. Bất quá, chính là thủ đoạn thô giáp chút, không giống cái gì tỉ mỉ bố trí kế hoạch, ngược lại có chút tạm thời nảy lòng tham hương vị. Trung quy, hắn nhìn người coi như chuẩn, lại tu luyện có đại la động huyền bí quan. Kia hai cái đệ tử ngay từ đầu có hay không ác ý, còn là tâm lý nắm chắc. Ngay từ đầu, ta hoài nghi bọn họ cùng trộm hỏa người tổ chức có cái gì quan hệ. Hôm nay nhìn lên, cũng chính là phổ thông phát triển nhân mạch. Nhưng gần nhất, nhận lấy người nào hoặc là thế lực sai khiến cùng bức hiếp. Cái gì thế lực có loại này năng lượng, có thể đưa tay đến lớn hai hệ cơ giáp. Còn có, theo ta có cừu oán. Phương Tiên đầu óc vừa chuyển, đầu tiên nhớ tới chính là Đạm Đài Yêu. Trung quy hắn lần này luân hồi, cừu gia thật sự không có mấy cái. Vũ Thần Đại học một cái phổ thông đạo sư có lẽ không có dài như vậy tay. Nhưng nếu như là từng người đại học âm thầm cạnh tranh, liền có như vậy điểm khả năng. Mà đệ nhị hoài nghi mục tiêu chính là bỗng nhiên không cần chỗ hoác ra. Nếu như là trả thù, có phải hay không đã quá muộn một chút? Phương Tiên lắc đầu, cảm giác khả năng cũng không lớn. Hoặc là trộm hỏa người tổ chức khảo nghiệm, cùng với cuối cùng khả năng, ta còn không biết thế lực khác, bởi vì nguyên nhân nào đó chống lại ta. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng hạ xuống. Tuy nhìn mặt ngoài đi lên, hắn bất quá một cái phổ thông tiên thiên võ sư, vừa mới bắt đầu khống chế cơ giáp. Tại chân chính đại nhân vật xem ra, thực lực có hạn, nhưng trên thực tế, cầu thả dài như vậy một đoạn thời gian, sớm đã để cho hắn phương sĩ chi đạo thích ứng thế giới này. Hoàn toàn khôi phục phương sĩ cấp 4 thực lực, này là không cần nhờ vào cơ giáp. Đều có thể thi triển ra lực lượng. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.